Thiếp thân đặc công, chương 1164, không muốn tỉnh lại, góc truyện audio.com, Lam Hồ khu biệt thự, Tuyết Hồ biệt thự. Lam Tuyết sáng sớm liền rời giường, vội vàng đánh răng rửa mặt sau đi trở về phòng, đổi lại một tiếng y phục hướng lầu dưới đi tới. Tuyết Nhi, làm sao ngươi lên đến như vậy mau đây? Tại sao không nhiều nghỉ ngơi một chút? Lâm Ngọc Liên đang lầu một phòng khách bên trong, nàng cũng là mới vừa. Tối hôm qua nàng biết được Lam Tuyết bị ép buộc thời điểm trong lòng có thể nói là cấp lo vạn phần, vì thế còn lâm vào ngắn ngủi hôn mê ở bên trong, cuối cùng cho đến Lam Tuyết bình an sau khi trở về nàng một lòng mới hơi dẹp yên xuống. Khởi biết Lam Tuyết sau khi trở về nàng cũng được biết Phương Dật Thiên vì cứu ra Lam Tuyết chờ mà người chết người bị thương nặng, nằm ở trong bệnh viện. Nghe được tin tức kia sau Lâm Ngọc Liên trong lòng cũng là gấp gáp không dứt, xác nhận Phương Dật Thiên cũng không có sự sống đáng ngại sau một viên lo lắng tâm mới tốt hơn một chút chút. Mụ ta muốn đi bệnh viện thăm Dật Thiên, sau đó liền dậy sớm một chút. Lam Tuyết nói, vậy cũng không cần gấp gáp như vậy nha, trước ăn điểm tâm lại đi sao, mụ với ngươi cùng đi. Lâm Ngọc Liên nói, Lam Tuyết sắc mặt hơi chần chờ, nàng tâm tình bây giờ có thể nói là gấp gáp vạn phần, hận không được thoáng cái đã đến bệnh viện thăm Phương Dật Thiên, nhưng nàng cũng biết đi sớm như vậy nói không chừng Phương Dật Mãn còn không có chuyển rời đến chuyên dụng trong phòng bệnh đây. Này đây nàng cũng gật đầu, nói. Vậy cũng tốt, ăn trước bữa ăn sáng sẽ đi qua. Lâm Ngọc Liên cười một tiếng, rồi sau đó liền đi vào trong phòng bếp hỗ trợ Lý Mộ cùng nhau chuẩn bị bữa ăn sáng. Tiền tiền hậu hậu ước chừng một canh giờ sau khi, đã là sắp buổi sáng 9 giờ rồi, ăn quá bữa sáng sau Lam Tuyết liền cùng Lâm Ngọc Liên chuẩn bị đi ô tô chạy tới bệnh viện thăm Phương Dật Thiên. Lâm Ngọc Liên nhìn Lam Tuyết vậy phó sắc mặt gấp gáp bộ dáng, nhịn không được cười lên một tiếng, bất quá cũng không biết Phương Dật Thiên hiện tại tình huống như thế nào, Lâm Ngọc Liên trong lòng cũng là ở lo lắng không dứt. Đợi đến Lâm Ngọc Liên ngồi lên sau xe Lam Tuyết liền rời đi xe, hướng thị bệnh viện phương hướng mà chạy như bay đi, cái này đi qua trình trung nàng đã là liên hệ rồi Mộ Dung Vãn Tình các nàng, biết được Lâm Thiền Tuyết cùng Trân Khả Nhân đã là bước đầu tiên đuổi đi bệnh viện rồi, mà Mộ Dung Vãn Tình cùng Sư Phi Phi cũng là vừa lúc ở trên đường. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Lam Tuyết đã là lái xe tới đến thị trước cửa bệnh viện, dừng xe sau nàng liền cùng Lâm Ngọc Liên hướng trong bệnh viện đi vào. Một phen dò thăm sau liền biết được Phương Dật Thiên đã là bị chuyển rời đến 12 hiệu chuyên gia trong phòng bệnh. Lam Tuyết cấp vội vàng đi tới 12 hiệu chuyên gia trước phòng bệnh, nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng đi vào, chính là nhìn đến trong phòng bệnh Lâm Thiền Tuyết, Trân Khả Nhân cùng Thư Di Tĩnh đã đến tới, chuyên gia trong phòng bệnh chỉ có Phương Dật Thiên một cái bệnh nhân, hắn đang nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt an tường, hô hấp vững vàng, sắc mặt đã là khôi phục đến thường sắc nhưng là, một đôi mắt vẫn là nhắm. Thiền Tuyết, Khả Nhân, còn có Tĩnh tỷ tỷ, các ngươi đã tới. Dật Thiên hắn thế nào? Làm sao ánh mắt hay là nhắm? Không phải là đang ngủ sao? Lam Tuyết đi tới sau nhìn Phương Dật Thiên bộ dáng, không nhịn được mở miệng hỏi. Vừa nói, Lam Tuyết đã là đi tới Phương Dật Thiên trước giường rơ bệnh, đưa tay vuốt ve Phương. Góc truyện audio.com, Dật Thiên xem ra đường nét trong sáng mặt ôn nhu nói. Dật Thiên, ta là Tuyết Nhi, ngươi có thể nghe được đến lời nói của ta sao? Hay là nói, ngươi quá mệt mỏi, muốn hào hào ngủ một giấc. Tuyết Nhi, chúng ta đi thời điểm Dật Thiên cũng là còn không có tỉnh lại. Mới vừa rồi thầy thuốc sang đây xem ngắm đi qua, chúng ta hỏi hắn Dật Thiên một chút tình huống, cái kia thầy thuốc thấy Dật Thiên còn không có tỉnh lại cũng là cảm giác được có chút kỳ quái đây. Lâm Mỏng Tuyết mở miệng nói, kỳ quái, có ý gì? Lam Tuyết nghe vậy sau trong lòng lột bột dưới, liền vội vàng hỏi. Lâm Thiền Tuyết há miệng, đang muốn nói chuyện, lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Mộ Dung Vãn Tình cùng Sư Phi Phi cũng đi vào, các nàng thấy Lam Tuyết các nàng sau gật đầu lên tiếng chào hỏi, rồi sau đó Mộ Dung Vãn Tình chính là cùng Lâm Ngọc Liên Vân An, tiếp theo khẩn cấp đi tới Phương Dật Thiên trước giường rơ bệnh, cũng là mở miệng hỏi đến Phương Dật Thiên tình huống cụ thể. Mới vừa rồi tới đây xem xét Dật Thiên tình huống thân thể chính là cái kia thầy thuốc nói, Dật Thiên sinh lý hết thảy cũng rất bình thường, ý thức cũng rất thanh tĩnh, nhưng Dật Thiên tại sao còn không tỉnh lại hắn cũng cảm giác được có chút nghi ngờ. Cuối cùng cái kia thầy thuốc nói có lẽ là Dật Thiên còn không nguyện tỉnh lại. Lâm Thiền Tuyết chậm rãi nói, không muốn tỉnh lại, Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình các nàng mà đại mỹ nữ không nhịn được bật thốt lên, kinh ngạc hỏi. Lâm Thiền Tuyết gật đầu, lần này, một bên Thư Di Tĩnh nói tiếp. Thầy thuốc nói có lẽ là Dật Thiên đoạn này lúc đến quá mệt mỏi, cả người cũng rất mệt mỏi, vì vậy lần này sau khi hôn mê ý thức của hắn mặc dù rất thanh tĩnh, nhưng là của hắn trong tiềm thức còn không muốn tỉnh lại, chỉ muốn nhiều nghỉ ngơi một chút mà. Thầy thuốc là nói như vậy, ta cùng Thiền Tuyết các nàng cũng là nghe được hy lý hồ đồ, ý tứ đại khái chính là Giật Thiên quá mệt mỏi sao, hắn đã là không có việc gì, nhưng hắn cuối cùng cái gì lúc mở mắt hoàn toàn dựa vào ý nguyện của hắn. Cái gì, thế nhưng có chuyện như vậy? Lam Tuyết xinh đẹp mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là không nhịn được nói, nếu như hắn vẫn không muốn tỉnh lại vậy cũng làm sao bây giờ? Tuyết Nhi, ngươi yên tâm đi, hắn có ngươi xinh đẹp như vậy quan tâm vị hôn thê, hắn mới sẽ không tỉnh lại đây. Mộ Dung Vãn Tình một đủ, nói. Lam Tuyết nghe vậy sau nụ cười khẽ nhuộm đỏ, đang muốn nói cái gì, nhưng chợt nhớ tới mẹ của mình cũng ở bên trong phòng, liền vội vàng đem đến miệng trong lời nói nuốt trở vào. Tuyết Nhi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần tiểu phương thân thể không có vấn đề gì, tình huống ổn định lại, như vậy hắn tỉnh lại lúc chuyện sớm hay muộn. Có thể hãy cùng thầy thuốc sở nói như vậy, trong khoảng thời gian này thật sự của hắn là quá mệt mỏi sao, sẽ làm cho hắn nhiều nghỉ ngơi một chút mà sao. Lâm Ngọc Liên mở miệng nói, ừ, mụ ta biết rồi, ta đây vẫn canh giữ ở trước giường rơ bệnh, ta muốn làm cho hắn tỉnh lại thứ liếc mắt liền thấy ta. Lam Tuyết cười một tiếng, nói, người đứa nhỏ này, Lâm Ngọc Liên nhịn không được cười một tiếng, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt rối rít nhìn Lâm Thiền Tuyết chân nhưng người, Sư Phi Phi cùng Thư Di Tĩnh các nàng, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc không dứt, chỉ cảm thấy trong gian phòng đó những nữ hài tử này một mọi người cũng là trẻ tuổi xinh đẹp, da thịt tuyết bạch vóc người lại đẹp đại mỹ nữ. Lúc, gocchuyenaudio.com, này nàng cười cười, mở miệng hỏi, các ngươi chẳng lẽ tối hôm qua là cùng Tuyết Nhi cùng nhau bị ép buộc những người đó? Đúng vậy à, Lâm A Di, chúng ta tổng cộng 6 người bị ép buộc áp ở một trong sơn động, cuối cùng may là Giật Thiên tới đây phấn đấu quên mình đã cứu chúng ta. Mộ Dung Vãn Tình cười cười, nói, thật đúng là may nhờ có Tiểu Phương, lúc ấy ta vừa nghe Tuyết Nhi đã xảy ra chuyện, cả người trước mắt tối sầm cũng đã bất tỉnh. May là cuối cùng Tuyết Nhi còn các ngươi nữa cả đám đều không có chuyện gì, bằng không thật không biết như thế nào cho phải. Lâm Ngọc Liên cảm khái nói, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, chẳng qua là Giật Thiên bị thương, hiện tại cũng không biết hắn lúc nào có thể tỉnh lại, thật là cấp chết người. Lam Tuyết vừa nói nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, lo lắng nói. Mà trên giường bệnh nằm ở Phương Giật Thiên, sắc mặt bình tĩnh, hô hấp cân xứng, hai mắt cũng là đóng chặt lại, nhìn thật đúng là giống như là người sống đời sống thực vật giống nhau, mặc dù còn có sinh mạng nhưng là vẫn ngủ không cách nào tỉnh qua loại. Thật ra thì, nếu quả thật đang hiểu rõ nội tâm của hắn trong lời nói, chỉ sợ không ai có nghĩ như vậy. Cách chương.